Boss lại sắp sa ngã. Chương 20:20, bạn trung trường đừng lạnh lùng như thế. 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn trung trường đừng lạnh lùng như thế. 19. Edit, Nguyệt Phong. Bạc Phong đột nhiên nói sang chuyện khác. Nghe nói cô viết tên trên bài thi bằng cách ghép vần. Việc này đã truyền khắp văn phòng giáo viên. Hắn đi ngang qua ngẫu nhiên nghe được. Nét mặt Nam Nhiễm trở nên nghiêm túc. Đôi tay cô đút vào túi. Dựa lên tường giảm nhiệt. Đương nhiên trong túi còn có bài thi bị cô vò thành một cục. Bạc Phong lại khôi phục nét mặt vô cảm. Biết viết hai chữ cơ bản không? Nam Nhiễm vuốt tóc. Không chút để ý, anh nói gì phải có chứng cứ. Coi chừng tôi tố cáo anh tội bôi nhọ đó. Bạc Phong im lặng 3 giây. Sự trào phúng kia lại xuất hiện. Thật đúng là không biết viết. Tiểu Hắc Long cảm thấy thần kỳ. Sao hắn đoán ra vậy? Nam Nhiễm cúi đầu, nhìn móng tay mình, cũng không muốn nói gì với hắn nữa. À, đúng rồi, móng tay còn chưa sơn. Cô mò mẫm trong túi một hồi. Trong túi nhiều đồ vật quá. Một cục giấy, một thẻ ăn cơm, một phong thư hồng nhạt chưa có gửi đi. Còn có một lọ sơn móng tay. Cô tùy tay ném cục giấy vô dụng kia đi. Cất hai thứ khác vào trong túi rồi vặn lọ sơn móng tay ra. Nhìn màu đỏ tươi kia. Cô lại móc ra phong thư hồng nhạt. Bôi thử lên đó hai lần. Màu đỏ sáng lấp lánh rất đẹp nhưng có mùi gay mũi khó chịu. Cô bĩu môi. Ném phong thư hồng nhạt kia lên bàn. Cô đang cân nhắc nên sơn từ móng nào thì bên cạnh truyền đến thanh âm lạnh băng. Thứ khó ngửi như vậy mà cô cũng dùng à, Nam Nhiễm thờ ơ, bắt đầu từ ngón trỏ đi. Thanh âm lạnh băng kia lại vang lên. Hải sản vận chuyển từ Hokkaido qua đã làm xong. Một là lựa chọn ăn. Hai là tiếp tục dùng thứ khó ngửi ghê tởm trong tay cô. Nam Nhiễm chỉ do dự một giây rồi quyết đoán cất sơn móng tay. Cô ngẩng đầu nói, đi thôi. Như chưa từng diễn ra việc gì. Sau đó liền nhìn thấy Bạc Phong không biết khi nào đã ngồi xuống bên cạnh chỗ cô ngồi. Trong tay còn cầm tờ giấy thi bị trà đạp thê thảm. Trên đó chữ Nam viết cong cong vẹo vẹo. Chữ Nhiễm là ghép vần. Còn nữa chưa hết. Còn số 8 đỏ tươi đập thẳng vào mắt. Khóe môi Bạc Phong gợi lên một độ cung rất nhỏ giống như đang cười. Bất quá cũng chỉ trong một cái chớp mắt, cô luôn vượt quá mức tưởng tượng của tôi. Bạc Phong dùng ngữ điệu không hề phập phồng nói ra những lời này. Tiểu Hắc Long mờ mịt. Hắn đang khen ký chủ à, Nam Nhiễm nhìn hắn. Cho nên sẽ làm lạnh ổ chăn cho tôi à, cô lấy tự tin từ đâu vậy? Trời sinh, Nam Nhiễm thản nhiên trả lời. Bạc Phong nhìn Nam Nhiễm. Giây tiếp theo. Hắn móc di động ra gọi cho bên kia. Các người ăn hải sản đi. Sắc mặt Nam Nhiễm bắt đầu trở nên nghiêm túc. Lại nghe hắn lạnh lùng nói. Đem hai cái bánh bao lại đây. Chuyện đề cử. Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. 5 phút sau. Một hộp cơm tinh xảo được đặt lên bàn. Vừa mở ra thì thấy bên trong có hai cái bánh bao to nóng hầm hập. Bạc Phong đẩy hộp cơm đến chỗ Nam Nhiễm ngồi. Khuôn mặt Nam Nhiễm nghiêm túc ngồi vào chỗ mình. Tiểu Hắc Long cho rằng ký chủ sẽ tức giận nên không ngừng khuyên bảo ký chủ đừng nóng giận. Đừng đánh nhau nha. 3 giây sau, Nam Nhiễm duỗi tay bốc một cái bánh bao đưa lên miệng cắn một miếng. Tiếp đó dùng 3 phút giải quyết xong hai cái bánh bao. Ăn no liền muốn ngủ. Thuận tay ném hộp cơm vào thùng rác rồi nhoài người lên bàn. Cách chương.